Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, nhất thống man hoang. 7. 10 vạn năm dược liệu, ẩn chứa dược lực cực kỳ cường đại, chuyển hóa cương khí cũng cực kỳ cô đọng lại số lượng khổng lồ. Không ngừng lấp đầy từng khỏa hạt nhỏ, làm Dương Phong thể nội kịch liệt cương khí số lượng dự trữ cấp tốc tăng thêm. Nhưng mà Dương Phong thể nội hạt nhỏ số lượng cao to 1.800.000.000. Làm Dương Phong đem hơn 20 khỏa 10 vạn năm dược liệu toàn bộ nuốt vào trong bụng đằng sau. Cũng không có đem tất cả hạt nhỏ lấp đầy cương khí. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cắn răng một cái, tự động thiên thế giới bên trong lấy ra một cái bình sứ. Cẩn thận trong tay thưởng thức rất lâu, mới chậm rãi đem mở, hướng trong miệng nhỏ một giọt chất lỏng, cũng nhanh chóng dựng bên trên cái nắp, nhắm mắt vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công phu, hấp thu trong chất lỏng ẩn chứa cường lớn thiên địa nguyên khí. Dương Phong vừa rồi lấy ra bình sứ, là hắn từ ốc lân trên người lục soát chiến lợi phẩm, bên trong chứa mấy trăm tích vạn năm linh dịch, ẩn chứa phong phú thiên địa nguyên khí, đối với kim đan cảnh vũ giả đều có tác dụng cực lớn. Có thể làm kim đan cảnh vũ giả khôi phục nhanh chóng tiêu hao pháp lực, từ đó có bền bỉ năng lực chiến đấu. Đồng thời, bình sứ bên trong mấy trăm tích vạn năm linh dịch, đối với chân khí cảnh võ giả đột phá bình cảnh, cũng có tác dụng cực lớn. Đối với Dương Phong mà nói, bình sứ bên trong mấy trăm tích vạn năm linh dịch, càng là cực phẩm tài liệu luyện đan, có thể để hắn luyện chế thành cực phẩm đan dược. Đối với hắn tu vi cảnh giới tăng lên có tác dụng cực lớn. Nhưng mà, mong muốn luyện chế cực phẩm đan dược, chí ít cũng cần Dương Phong tu vi đi đến kim đan cảnh mới được. Đối với ở hiện tại Dương Phong có chút xa xôi, bởi vậy Dương Phong đành phải từ bỏ đem vạn năm linh dịch luyện chế thành cực phẩm đan dược dự định, đem trực tiếp phục dụng để thăng chính mình thực lực tu vi. Sau 3 ngày 3 đêm, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm, rốt cuộc đem thể nội 1.800.000.000 hạt nhỏ lấp kín. Ta cũng trở thành cương khí cảnh đỉnh phong chi cảnh võ giả. Muốn tiếp tục đề thăng thực lực tu vi, liền cần lĩnh ngộ âm dương, làm pháp lực âm dương tương tế, nắm giữ linh tính, mà không phải đơn giản phục dụng đan dược linh dược tăng thêm thể nội thật tức giận chân nguyên. Cùng cương khí số lượng dự trữ, một hồi tự nói đằng sau, Dương Phong liền đem còn lại mấy chục tích vạn năm linh dịch bình sứ thu lại. Mới chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo trên người, đóng lại trong phòng tu luyện cấm chế trận pháp, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng về bên ngoài đi. Dương Vân, ta bế quan trong khoảng thời gian này, cái khác cứ điểm có cái gì tin tức truyền đến. Từ trong phòng tu luyện đi ra Dương Phong, nhìn xem thủ hộ tại cửa phòng tu luyện Dương Vân, nhàn nhạt dò hỏi, nếu tràn đầy ngàn vạn uyên đại quân ác ma xâm lấn lấy 108 tòa cứ điểm. Khẳng định như vậy có cái khác đại quân ác ma tiến công cái khác cứ điểm. Lấy 108 cứ điểm bởi vì có Dương Phong cùng Phỉ Thúy Thành tồn tại. Tùy tiện tại ngày đầu tiên liền đem Thâm Uyên ác ma đại quân đánh tan ngàn dặm, chém giết hơn phân nửa, đạt được cực lớn thắng lợi. Nhưng mà cái khác cứ điểm lại không có Dương Phong cùng Phỉ Thúy Thành tồn tại. Tại hơn ngàn vạn đại quân ác ma đột nhiên tiến công phía dưới, có thể hay không giữ vững cứ điểm, thế nhưng là một cái ẩn số. Dương Phong nhất định phải dành cho hắn cực lớn chú ý. Thiếu chủ, cái khác cứ điểm cách chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm tương đối xa xôi. Mỗi một cái cứ điểm cách chúng ta lấy 108 cứ điểm đều có khoảng cách mấy ngàn dặm. Chúng ta căn bản là không có cách thám thính đến cái khác cứ điểm cụ thể tình báo. Nhưng mà, căn cứ chúng ta Phỉ Thúy Thành vài ngày trước phái đi ra thám tử hồi báo. Cái khác cứ điểm cũng không có luân hãm, đều tại cùng xâm lấn Thâm Uyên ác ma đại quân kịch liệt triển khai thủ thành chiến. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đáp lại nói, tại Dương Phong bế quan thời điểm, Dương Hoang Dương Vân các loại đại quân đoàn thủ lĩnh, liền sai phái ra trong quân đoàn tinh nhuệ nhất thám tử. Đi cái khác cứ điểm thám thính tình báo, phòng ngừa có cái khác đại quân ác ma lần nữa xâm lấn lấy 108 tòa cứ điểm. Cũng tránh khỏi cái khác cứ điểm bị công phá, mình bị đại quân ác ma đoàn đoàn bao vây còn chưa biết. Suy cho cùng lấy 108 tòa cứ điểm không phải một cái vương quốc độc lập, mà là cùng cái khác cứ điểm đồng quy tại một cái hệ thống phòng ngự. Một khi cái khác cứ điểm bị Thâm Uyên ác ma công phá, như vậy Thâm Uyên ác ma rất có thể sẽ cắt đứt lấy 108 tòa cứ điểm đường lui, thậm chí đem lấy 108 tòa cứ điểm đoàn đoàn bao vây, trở thành cá trong chậu. Bởi vậy Dương Hoang Dương Vân chờ Phỉ Thúy Thành tất cả đại quân đoàn thủ lĩnh, đối với cái khác cứ điểm tình báo đều vô cùng xem trọng, đồng thời không có tại Dương Phong bế quan thời điểm nhàn rỗi, mà là tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tùy ý chỉ chuẩn bị ứng đối càng đại quy mô vực sâu đại quân. Mặc dù không biết cái khác cứ điểm khoảng cách tình huống, nhưng chỉ cần những thứ này cứ điểm không có luân hãm, như vậy đối với tại chúng ta mà nói chính là một cái cực lớn tốt tin tức. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên hướng về phủ thành chủ phương hướng đi. Rất nhanh, Dương Phong liền dẫn Dương Vân tiến vào phủ thành chủ bên trong, bị Kỳ Vô Song tự mình nghênh đến một kiện sang trọng cỡ nhỏ phòng khách ở trong vào chỗ. Vài tên mỹ mạo thị nữ tự động phụng dâng trà nước, chậm rãi thối lui. Dương huynh đệ, ngươi nếu xuất quan, như vậy ta liền đem mấy món chuyện quan trọng hướng ngươi hồi báo một chút. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt suy xét một chút cách đối phó. Đợi đến thị nữ thối lui đằng sau, Kỳ Vô Song trầm tư một chút, mới một mặt trầm trọng chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Là cái khác cứ điểm cùng Thâm Uyên ác ma sự tình sao? Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hắn sở dĩ vừa xuất quan liền thẳng đến phủ thành chủ, liền là muốn tìm Kỳ Vô Song tìm hiểu một chút cái khác cứ điểm tình huống cụ thể. Suy cho cùng, Kỳ Vô Song với tư cách lấy 108 tòa cứ điểm thành chủ, lại bản thân cũng là liên minh bộ lạc 9 đại bộ lạc một trong hồ tộc nhân vật cao tầng, khẳng định có lấy chính mình kênh đặc thù, có thể rõ ràng thăm dò cái khác trong cứ điểm tình huống. Đúng, ngoại trừ chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm bên ngoài, cái khác 107 cái cứ điểm đều bị Thâm Uyên ác ma đại quân vây ở trong cứ điểm không còn cách nào động đậy. Mỗi ngày đều tại cùng Thâm Uyên ác ma đại quân bày ra thảm liệt chém giết, tử thương thảm trọng, trong đó đệ nhất yếu tác bị Thâm Uyên ác ma đại quân trọng điểm tiến công, tử thương to lớn nhất. Nếu như không phải là bởi vì đệ nhất yếu tác tu kiến kiên cố nhất, lại quân coi giữ thực lực mạnh nhất, cũng có được hơn ngàn tên chân khí cảnh võ giả tọa chấn, nói không chừng đã sớm bị Thâm Uyên ác ma đại quân cho công phá. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Vô Song một mặt trầm trọng chi sắc nói ra. Biết rõ Thâm Uyên ác ma đại quân số lượng cùng thực lực sao? Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vẫn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Mỗi một cái cứ điểm Thâm Uyên ác ma đại quân đều ước chừng tại ngàn vạn tả hữu, trong đó chính tông huyết thống thuần chính ác ma 10 vạn, quân tay sai ngàn vạn, mà đệ nhất yếu tác đối mặt Thâm Uyên ác ma số lượng nhiều nhất, chính tông ác ma 100 vạn, quân tay sai ngàn vạn, Thâm Uyên ác ma đại quân tổng số lượng đạt đến kinh khủng mười mấy ước. Nghe được Dương Phong cha hỏi, Kỳ Vô Song một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, đại quân ác ma số lượng cùng chính tông ác ma số lượng đều để Kỳ Vô Song cảm thấy khủng bố. Phải biết Thâm Uyên ác ma đại quân binh sĩ đơn thể sức chiến đấu tại phía xa bộ lạc chiến sĩ bên trên, đồng thời từng cái cứ điểm ở giữa quân đội số lượng cùng sức chiến đấu không giống nhau. Một chút cứ điểm quân đội số lượng thiếu thương cảm, chỉ có 4-500 vạn, mà có cứ điểm quân đội số lượng rất lớn, cao to 2.000 vạn, nhưng mà sức chiến đấu lại yếu có thể. Đối mặt Thâm Uyên ác ma hung mãnh công kích, chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp, người nắm giữ cùng cái khác cứ điểm liên hệ phương thức đi. Không biết người đối với cái khác cứ điểm tình thế, có ý kiến gì không? Hoặc nói, người đối với lúc này đây ác ma xâm lấn, có dạng gì quan điểm? Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ gật đầu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, giống như cái khác cứ điểm nguy cơ tình huống, cùng với Thâm Uyên ác ma khổng lồ số lượng, đều không thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào giống như. Ta xác thực nắm giữ cùng cái khác cứ điểm phương thức liên lạc. Sự thật bên trên mỗi một cái cứ điểm thành chủ, đều nắm giữ cùng cái khác cứ điểm thành chủ liên hệ phương thức. Tại Dương huynh đệ bế quan thời điểm, ta đã cùng cái khác cứ điểm thành chủ trao đổi một chút, cũng đem chúng ta cứ điểm tình huống cho cái khác cứ điểm đơn giản thuật nói một lần. Bọn họ đối với tại chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm, có thể nhanh như vậy đánh tan Thâm Uyên ác ma đại quân xâm lấn, đồng thời đem đến xâm phạm Thâm Uyên ác ma chém giết hơn phân nửa, cảm thấy dị thường chấn kinh cùng bội phục. Đối với Dương huynh đệ cùng với Dương huynh đệ dưới trướng chiến sĩ tinh nhuệ, cảm thấy vô cùng kính nể, để cho ta đời sau bọn họ hướng Dương huynh đệ vấn an. Đồng thời hy vọng Dương huynh đệ có thể xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ cứu viện bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản không có bất kỳ nắm chắc đánh tan Thâm Uyên ác ma tiến công. Đồng thời bọn họ đang nghe ta nói qua liên hợp nghị hội sự tình đằng sau, đều biểu thị nguyện ý gia nhập liên hợp bàn bạc biết, nguyện ý phục tòng vô điều kiện liên hợp nghị hội chế độ. Hy vọng Dương huynh đệ có thể mau sớm xuất lĩnh liên hợp nghị hội đại quân, cứu viện bọn họ cùng một chỗ đánh tan xâm lấn Thâm Uyên ác ma đại quân. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, thanh âm Kỳ Vô Song một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, đồng thời mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, hy vọng có thể từ Dương Phong thần thái bên trong phỏng đoán đến Dương Phong phản ứng. Đáng tiếc, Dương Phong khuôn mặt bên trên không có biến hóa chút nào, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm coi thường hết thảy biểu lộ. Để Kỳ Vô Song không còn cách nào từ Dương Phong khuôn mặt bên trên nhìn ra bất kỳ vật gì, càng không cách nào làm ra hữu hiệu phỏng đoán. Có cái nào cứ điểm hướng chúng ta phát ra cầu viện tin tức? Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Dương Phong bưng lên trước người chén trà, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, mới chậm rãi nói ra. Tất cả cứ điểm, Dương Phong vừa mới nói ra, Kỳ Vô Song liền ngữ khí trầm trọng nói ra, tất cả cứ điểm đều báo nguy, đều hướng bọn họ lấy 108 tòa cứ điểm cầu cứu. Kỳ Vô Song cái này lấy 108 tòa muốn nhét thành chủ, hẳn là cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo cùng với tự hào mới đúng a. Thế nhưng là một nghĩ toàn bộ liên minh bộ lạc khốn cảnh, vừa nghĩ tới cái khác cứ điểm bị công phá sinh ra phản ứng dây chuyền, Kỳ Vô Song cái này vị thành chủ liền không cảm giác được một điểm kiêu ngạo cùng tự hào, chỉ có sâu sắc lo nghĩ. http://www.sup.com.txt 90316207273300 html uhum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.